Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Thứ Daddy sẽ bị chết đuối ở giấm vại lý. Hắn đối như trước nằm ở trên giường không dám động tiểu yêu hồ nhìn mấy lần. Đối phương lập tức như nhặt được đại xá ly khai. Lúc này, giây lát giới trung quân Ngự Hàn lạnh mặt, thẳng tắp đứng ở kia, lạnh lùng nói. Phóng ta ra thế nhưng, Chu Thuần lại lý đều không để ý đến hắn, dù cho thả hắn ra, cũng không làm nên chuyện gì, mà lúc này, tay nàng đột nhiên bị đối phương cấp chấp khởi, a, trên người của ngươi bảo bối còn thật nhiều, hắn đang nói tay rơi vào trên ngón tay nàng. Lấy xuống dây lát giới, hắn chỉ là thoáng liếc nhìn, Chu Thuần bao phủ ở dây lát giới thượng linh hồn lực lập tức bị hắn cấp tách ra. Không gian giới chỉ, hình như có chút huyền cơ ở, đáng tiếc đã nhận chủ, hắn thưởng thức giây lát giới. Nhàn nhạt nhìn Chu Thuần, phảng phất là muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra như vậy ti hoảng loạn. Thế nhưng nàng vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn, ngươi, không sợ ta giết ngươi. Nếu là sẽ, đang nhìn đến chiếc nhẫn này thời gian, ngươi đã đem ta giết, không cần nhiều lời. Chu Thuần vô pháp nhúc nhích, nàng thử rất nhiều phương pháp, cũng không thể nhúc nhích, cũng chỉ được buông tha. Ta thưởng thức ngươi, đối phương giọng nói hạ xuống. Nàng liền khôi phục hành động lực, may mà ngươi nói là thưởng thức, mà không phải ái mộ. Chu Thuần câu dẫn ra môi. Sau đó đối hắn vươn tay, nói, Chu Thuần, Nam Cung Cẩn, hắn cũng vươn tay, nhưng là lại không phải cùng nàng nắm tay. Mà là lãm quá hông của nàng, hỗn đản, buông ra Bảo Bảo mami, đột nhiên, Chu Bảo Bảo động, hắn bay nhanh xông lại, mím môi, nắm khởi quả đấm nhỏ, tiểu gia hỏa, vì sao ngươi luôn luôn vướng bận, Nam Cung cần tay một chỉ, hắn lại bị định trụ thân hình, sau đó tay hắn duỗi ra, bắt hắn cho xà qua đây, mới vừa rồi là thế nào dẫy của tao y áp, ân. Hừ, Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, đào cặp mắt trắng dã, không nhìn vấn đề của hắn, nếu như ngươi không lời nói, ta đã có thể đem nàng mang đi, hảo, Bảo Bảo nói cho ngươi biết, ngươi để lại Bảo Bảo mami sao? Nam Cung Cẩn nhẹ cười ra tiếng, bắn mấy cái trán của hắn, nói, tiểu gia hỏa, thu hồi của ngươi tiểu thông minh, ở trước mắt ta, những thứ vô dụng này, Chu Bảo Bảo biết biết miệng. Sau đó liếc liếc Chu Thuần, thấy nàng gật gật đầu, hắn mới vẻ mặt khó xử nói. Được rồi, mami nói ngươi không phải bại hoại, kia Bảo Bảo liền nói cho. Bảo Bảo dùng lĩnh vực phá, lĩnh vực. Tiểu gia hỏa, ngươi đùa giỡn cái gì? Nam Cung Cẩn trên mặt có kinh ngạc, sau đó buông hắn ra. Chu Bảo Bảo minh bạch ý tứ của hắn, lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, sau đó hướng phía hắn chém ra một quyền. Mặc dù tốc độ cùng lực công kích đều gia tăng rồi, nhưng như cũ là bị hắn cấp ngăn trở. Nam Cung Cẩn trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn Chu Bảo Bảo ánh mắt, phảng phất là thấy được tận thế ánh dạng đông. Tiểu gia hỏa, ngươi nhiều, vừa mới mãn một tuổi, Chu Bảo Bảo cau mũi trả lời. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, nếu như cho hắn 100 năm, liền không ai có thể khi phụ đến hắn thân mẹ ruột. Nghịch Thiên, Nam Cung Cẩn cuộc đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được khó có thể hình dung. Khiếp sợ, cuối cùng chỉ là thấp lẩm bẩm hai chữ này. Nam Cung thúc thúc, đem nhẫn trả lại cho Mami. Mami nếu không nhượng Daddy đi, Daddy sẽ bị chết đuối ở giấm vại lý. Chu Bảo Bảo nhìn nhìn trên tay hắn nhẫn. Nói, Nam Cung Cẩn có chút không rõ nhìn trong tay nhẫn. Ngươi là nói, nơi này. Có người, ngoặc kép, hết chương.